Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 65, Thái hậu gọi đến, góc truyện audio.com, editor, chôm chôm, nhà đầu Thúy Trúc này lá gan tuy nhỏ, cũng may cả lăm nhưng lanh lợi, cộng thêm lời nói của nàng làm người nghe có cảm giác chút ngốc. Nghe thì như có chút khoa trương, nhưng sắc mặt Vệ Cảnh lại càng ngày càng không ổn, bởi vì hắn biết Thúy Trúc không nói dối, chỉ là lúc ấy. Viên Diệu Diệu và Quản Công Công giao tranh quá quyết liệt, mới làm cho nha đầu nhát gan này có chút không chịu nổi. Nên mớ dùng từ khoa trương như vậy, vị Quản Công Công này đúng là tinh thông mánh khóe, người mới chỉ vừa từ Long Càn Cung trở về, nghỉ ngơi được một lát, hắn đã tới tìm tin tức, không biết chủ tử phía sau hắn là ai, mà có thể dạy được một con chó tốt như vậy, cái mũi thật nhanh nhạy. Vệ Cảnh hư lạnh một tiếng, lời nói ra thật không hề dễ nghe, hắn đương nhiên sẽ không vui, ở trong hậu cung của hắn, lại có thể xuất hiện chuyện này, nơi hắn không chú ý, lại có người có thể một tay che trời, đủ để thấy người đó lợi hại đến thế nào, nếu không phải Viên Diệu Diệu hướng về phía hắn, có chút manh mối là chạy tới nói cho hắn không biết sẽ bị giấu giếm đến trình độ nào. Thậm chí nếu Viên Diệu Diệu lúc đó lựa chọn im lặng trợ giúp đối phương đối phó hắn. Như vậy Vệ Cảnh càng không thể chống đỡ được, chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành người cô đơn mất cả chì lẫn chài. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên muốn cười, một chân Long Thiên Tử đứng trên thiên hạ, lại nghĩ mình biến thành người cô đơn mất cả chì lẫn chài. Chuyện này căn bản trước kia hắn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng này ý nghĩ này lại toát ra trong đầu hắn. Có đôi khi Vệ Cảnh cảm thấy mình không phải là ngôi cửu ngũ ngồi trên ghế rồng, mà là một nam nhân bình thường, bởi vì tiểu nữ nhân gọi là Viên Miêu Miêu ở trước mắt này. Kéo hắn từ ghế rồng cao cao tại thượng xuống thấp, đến bên người nàng, hơn nữa, hai tay hai chân đều cuốn chặt, làm hắn có rất nhiều chuyện bất ngờ. Vị chủ tử phía sau Quản Công Công này. Nhìn qua tính tình có vẻ không tốt lắm, hơn nữa hẳn là người ở địa vị cao, sai khiến người, một khi có điều gì không hợp ý, lập tức phát giận. Cho nên người bên cạnh có cảm giác đều rất sợ hắn. Người kiên trì một chút không chừng có thể dụ hắn ra. Sau khi Vệ Cảnh im lặng một lát, đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói những lời này, không có phản ứng đặc biệt gì. Giống như không hề để người đó vào mắt, Viên Diệu Diệu nhẹ nhướng đầu mày, trái phải nhìn Vệ Cảnh một chút, Hoàng thượng trong lòng đã đoán được ra là ai, nếu không phải đã có đối tượng hoài nghi, Vệ Cảnh sẽ không bình tĩnh tự nhiên đến vậy. Với hiểu biết của Viên Diệu Diệu đối với hắn, hậu cung đã loạn, Hoàng thượng không thể bình tĩnh đến như thế, trong lòng đã có đối tượng hoài nghi, hơn nữa chắc chắn là nam nhân. Cho nên hắn mới bày ra biểu tình có thể kê cao gối mà nhủ như vậy. Đối với nhiệt độ cơ thể nàng, Vệ Cảnh nhẹ nhướng mày. Chuyện gì cũng không giấu được ái tân. Trong lòng ngươi cũng đã chọn ra một người. Trên mặt hắn mang theo vài phần kinh ngạc, Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng. Che giấu xấu hổ trong lòng, nàng đúng thật đã chọn ra người đáng nghi. Chẳng qua là không dám khẳng định. Hiện giờ thấy Hoàng thượng cũng đang có người hoài nghi, liền có chút mừng thầm, trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa bại lộ, nàng sở dĩ có thể đoán người kia là ai, bởi vì trong cơ thể nàng là linh hồn của Hoàng Quý Phi đã lăn lê bò lết 5-6 năm ở hậu cung. Chứ không phải ngốc bạch ngọt này, Viên Diệu Diệu hiện tại tuy rằng đã tiến cung 2-3 năm, nhưng lúc trước không có tiếng tăm gì, đợi ở góc xó xỉnh. Sao có thể đoán được người quyền cao chức trọng nào, có thể ở dưới mi mắt Hoàng thượng mà thâu tóm hậu cung. Hoàng thượng đoán xem, Vệ Cảnh nghe nàng nói câu này, liền giơ tay bắt nàng lại, trực tiếp đánh vào mông nàng. Động tác của hắn vô cùng mềm nhẹ, thậm chí sau khi đánh xong, giống như chưa đã nghiền, lại véo hai cái, giống như đang thử cảm giác, đương nhiên bọn ngựa oi Lý Đức đều nhìn thấy rõ ràng. Đối với hành động lưu manh này của Hoàng thượng, bọn họ chỉ muốn nhổ nước miếng về Hoàng thượng, tên vệ cầu tử không biết xấu hổ này thật sự đáng giận. Nhưng trên mặt cả đám đều không dám hiện ra, đồng loạt cúi đầu, coi như mắt mình đều mù, cho nên không thể nhìn thấy điều gì. Trẫm qua mấy ngày nữa sẽ tìm thử, trước không nói cho ngươi là ai, miễn cho tiểu Miêu Miêu ngươi biểu hiện không tốt, bị tên cáo già nhìn ra. Vệ Cảnh ôm nàng nhẹ giọng dặn dò, lúc gọi nàng là tiểu Miêu Miêu, hắn còn giơ tay nhéo hai lỗ tai nàng, giống như nữ tử mềm ấm trong ngực thực sự biến thành mèo nhỏ. Viên Diệu Diệu cứ vậy bị hắn ôm, còn trộm vươn tay vỗ lên mông hoàng thượng, ở trong lòng đáp lại hắn, cầu tử, ngươi mới là người phải biểu hiện cho tốt, miễn cho cáo ra tát một cái ngã. Hoàng thượng độc sủng Miêu Tần, nhìn qua chuyện này giống như đã lắng xuống, không ai nhắc lại, rất nhiều thần tử nhắc ở trong lòng, không cam lòng, nhưng cũng vẫn là bộ dạng ngại việc, nhưng sự tình gần đây đã có chuyển biến. Có vài vị trọng thần lén liên hệ, nói muốn đi mời Thái hậu rời núi. Không thể nhìn Viên Diệu Diệu một mình diễu võ dương oai đắc thế. Còn nương nương nhà mình bị hoàng thượng lãng quên. Chuyện bọn họ muốn mời Thái hậu núi, vốn chỉ là tin tức nhỏ kín. Nhưng sau vài ngày, những nhà có nương nương trong cung đều mời Thái hậu. Mọi người mới biết được đây không chuyện đùa mà là sự thật. Chủ tử, Thọ Khang cung cho người tới truyền lời. Lúc Thúy Trúc tiến vào, tiếng bước chân cũng có vẻ cẩn thận, giống như sợ dọa đến Viên Diệu Diệu. Nghe được lời này, Viên Diệu Diệu nhẹ nheo đôi mắt, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Mời nàng tiến vào, người đến mang trang phục đại cung nữ Thọ Khang cung. Cụp mắt đứng một bên, có vẻ đặc biệt dịu ngoan dễ nói chuyện. Ánh mắt Viên Diệu Diệu đảo trên người nàng, mang theo vài phần ý cười. Thật khéo, vị cô này và nàng là người quen. Năm đó khi nàng còn là hoàng quý phi, từng có duyên gặp mặt mấy lần. Nô tỳ Thiến Nhi gặp qua Miêu Tần nương nương. Thái hậu sai nô tỳ đến mời ngài đi Thọ Khang cung một chuyến. Thiến Nhi cung kính khom lưng hành lễ. Tư thế tiêu chuẩn, nhìn không ra bất cứ sai sót nào. Mày Viên Diệu Diệu dơ cao, trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu. Thái hậu đã đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều năm, sao bỗng nhiên lại rời núi? Còn muốn gặp nàng, nàng không nghĩ nhiều, sai người trang điểm lại cho mình, thu thập thỏa đáng liền nhanh chân mang người đi đến Thọ Khang cung. Đến trước cửa Thọ Khang cung, đã nghe được một trận tiếng nói oanh yến, hiển nhiên đã có không ít ngư oi đứng trong đó. Trên mặt Viên Diệu Diệu lộ ra nụ cười khổ. Chỉ sợ Thái hậu là vì hỏi tội mà tới, nhưng nàng cũng không có gì quá sợ, người nên sợ hẳn là những người đang đứng cười ở bên cạnh Thái hậu. Chứ không phải nàng, người được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nàng là chính ngũ phẩm tần, tuy rằng không cao, nhưng thịnh sủng lại trên thiên hạ. Trừ phi những người bên trong thật sự không quan tâm đến điều gì mà trực tiếp giết chết nàng. Nếu không về sau nàng có rất nhiều cơ hội để thổi gió bên gối. Sau khi Viên Diệu Diệu đi vào, lập tức khom mình hành lễ, nghe được giọng cung nữ thông báo, tiếng cười bên trong lập tức dừng lại. Sau khi thấy thân ảnh Viên Diệu Diệu, tầm mắt bọn họ đều dương trên người nàng. Phi tần ở đây đều từng gặp Viên Diệu Diệu, do lúc nàng mới được sủng ái không lâu, liên tục tổ chức yến hội ở Như Ngọc Cung. Người nơi này hầu như đều đã từng đến, nhưng sau khi Viên Diệu Diệu bị thất sủng một thời gian, những người đó liền không tiếp tục qua lại, đến khi nàng tiếp tục phục sủng, có người muốn cùng nàng giao tiếp lại, vị Miêu Tần này lại mất đi hứng thú làm yến hội. Không đề cập lại nữa, nàng chỉ mời những phi tần quan hệ tốt với mình đến, những người còn lại không có cơ hội tiếp cận nàng. Đương nhiên với những phi tần phân vị cao hơn, căn bản là khinh thường lấy lòng nàng, cho nên phần lớn người ở đây đều lâu rồi không nhìn thấy Viên Diệu Diệu. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy, đều là những lúc nàng ngồi trên kiệu rồng của Hoàng thượng. Vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, còn giống như hôm nay, có thể quan sát chính diện, thật đúng là khó có được. Viên Diệu Diệu mặc một thân cung trang hồng đào, thêu hoa. Có lẽ là do thường làm bạn với thánh giá, nên mặt mày có cảm giác hàm xuân, vốn nàng lớn lên trông đã xinh tươi, cứ vậy đứng ở trong điện, đã có cảm giác làm cho những phi tần đứng trong này so không bằng. vài vị phi tần có phân vị cao đồng loạt ho khan hai tiếng. Mắt trợn trắng, lộ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt thì vẫn dừng trên người nàng. Không thể không nói, Viên Diệu Diệu hiện tại xinh đẹp không thể nghi ngờ. Xinh đẹp đến mức làm người kinh diễm không thôi. Cho dù các nàng là tình địch, kẻ thù, lúc này cũng phải thừa nhận. Nếu để Viên Diệu Diệu và các nàng ở cùng một không gian. Ánh mắt đầu tiên của Hoàng thượng cũng chỉ nhìn thấy Viên Diệu Diệu. Rất nhiều phi tần trong nội tâm bắt đầu đem toàn lực chú ý lên người Viên Diệu Diệu. Cẩn thận quan sát, muốn tìm sai sót trên người nàng, ví dụ như quần áo không hợp quy củ, hay trên đầu cài cây châm nào không được phép mang. Kết quả là lục soát một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì. Toàn thân nàng đều vô cùng hợp quy củ. Trận mạch nước ngầm mãnh liệt lưu chuyển trong điện, ngoài Viên Diệu Diệu ra, biểu hiện của mỗi người đến có chút vấn đề. Viên Diệu Diệu coi bản thân như bị mù, không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của những người xung quanh. Vẫn luôn ngẩng đầu duy trì trạng thái. Thiến Nhi đã lén đi tới bên cạnh Thái Hậu, tiến tới bên tai Thái Hậu nói mấy chữ. Miêu Tần không giống bình thường. 6 chữ ngắn ngủi như vậy, đã kết luận cấp bậc của Viên Diệu Diệu trong mắt Thái Hậu. Tuổi Thiến Nhi không lớn, so với Tiên Hoàng Hậu vừa chết lớn hơn 3 tuổi, nhưng bản lĩnh nhìn mặt đoán ý thì lại là tay già đời. Nàng sớm đã nhìn qua Viên Diệu Diệu, toàn thân không có chỗ nào không ổn, hành lễ càng không làm sai một chút, những chuyện mấy phi tần này đang làm, thì trên đường tới đây nàng đã sớm làm qua một lần. Tuy nói người đẹp vì lụa, nhưng sở dĩ Miêu Tần có thể tỏa sáng như vậy, không chỉ dựa vào trang phục, mà chỉ dựa vào dung mạo và khí chất. Thực hiển nhiên, Hoàng thượng độc sủng nàng không phải không có lý do gì. Cách chương.